Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, Phi Vũ Phong Linh nhập ma. Trúc Vô Song nhường Tiết Vũ nhà ba người tự do chuyển động. Sau đó nói với Tề Duệ, Tề Duệ, sư phụ ta nói, từ hôm nay trở đi là có thể đi cùng với ngươi. A, không cần Hoàn Hồn Hoa Cung sao? Tề Duệ thật cao hứng. Bởi vì Trúc Vô Song thông minh tài trí so với hắn cũng không kém. Có một số việc Tề Duệ khả năng cũng không nghĩ đến. Thế nhưng Trúc Vô Song lại có thể nghĩ đến. Không có việc gì không cần trở về. Ngược lại ta tại Thần Hoa Cung cũng không cần học cái gì. Có thể cùng người yêu tại cùng một chỗ. Trúc Vô Song cười cũng rất hạnh phúc. Ha ha, sư phụ ngươi thật hiểu chuyện. Tề Duệ. Linh già cứ như vậy một mực đi theo ngươi a. Trúc Vô Song cùng Tề Duệ nói hai câu thì thầm. Linh già đưa cổ đều nhanh thành hươu cao cổ. Ngoại trừ đi ngủ nàng đều như vậy. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nàng là tinh linh thánh nữ. Chắc chắn sẽ không cùng nhân tộc có cái gì. Tề Duệ có chút khẩn trương nói. Bất kỳ người nào khác hiểu lầm hắn đều không để ý. Duy chỉ có sợ Trúc Vô Song nghĩ như vậy. Ta mới không có hiểu lầm, liền là muốn cùng ngươi nói sự kiện, là liên quan tới Khải Luân Thành Tú. A, nàng thế nào? Hai lần ta cùng nàng chào hỏi nàng đều không để ý ta. Lần thứ nhất ta còn tưởng rằng nàng là không nghe thấy. Nhưng lần thứ hai ta vững tin nàng nghe được, là cố ý không để ý tới ta. Giữa các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trúc Vô Song hỏi. Lần trước nàng tới tìm ta, ta nói ta có ngươi liền đầy đủ, nàng hẳn là tức giận, không nghĩ tới liền ngươi nàng đều không để ý. Tề Duệ, ngươi không phải rất thích nàng sao? Vì cái gì? Ta cũng không biết, bắt đầu đối nàng đích xác có hảo cảm, khả năng cũng là bởi vì người khác đều cho là nàng là vợ ta nguyên nhân. Ta không tự chủ được đối nàng có loại trách nhiệm. Nhưng bây giờ ta hết sức tỉnh táo biết đây không phải là yêu. Trong tim ta tràn đầy ngươi. Khẳng định rốt cuộc dung không được những nữ nhân khác. Lời này có thể so sánh lời tâm tình muốn tốt đã nghe qua. Trúc Vô Song trong lòng ngọt ngào. Nhưng trên mặt không có mang ra mà hỏi. Cho nên, ngươi liền cự tuyệt nàng. Ta ý tứ nàng hẳn là hiểu rõ. Cho nên đang cùng chúng ta hờn dỗi. Ta nghĩ dựa vào nàng thân phận và địa vị, thời gian lâu dài hội tốt, người cũng không cần bận tâm, được không? Tề Duệ nói ra, a, Trúc Vô Song theo Tề Duệ trong giọng nói nghe được áy náy. Nàng mới sẽ không để vào trong lòng, bởi vì nàng cũng cảm giác được Khải Luân Thành Tú giống như cùng trước kia không đồng dạng. Tề Duệ, không xong cô nương, các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu. Bạch Tô Lưu Huỳnh Hòa Vang Anh Mây hết sức không hiểu chuyện xuất hiện. Khụ khụ, không nói gì, các ngươi sao lại tới đây? Liền Linh già đều biết điều không đến pha trộn. Tề Duệ hận không thể tại không có nhãn lực giá các nàng sao sao sao sao bên trên đập bên trên hai bàn tay. Này còn không có mấy câu đâu. Ta nghe nói rất nhiều người tranh nhau chen lấn muốn gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các. Cho nên liền chạy tới tham gia náo nhiệt. Bạch Tô Lưu Huỳnh Hòa Vang Anh Mây đã sớm coi mình là tinh diệu ánh sáng tím các người. Cho nên căn bản cũng không cùng Tề Duệ khách khí. Các ngươi cũng muốn gia nhập sao? Hay chúng ta không còn sớm liền là của ngươi người? Gâu Anh Mây há mồm liền nói. Khụ khụ, xin chú ý dùng từ. Tề Duệ mắt nhìn Trúc Vô Song nói ra. Ha ha, nói sai. Nói sai, ta ý tứ ngươi hiểu rõ là được rồi. Ta nghĩ không xong cô nương sẽ không suy nghĩ nhiều. Sẽ không, hắn yêu tìm mấy cái người vợ tìm mấy cái. Ta mới sẽ không quản. Liền Khải Luân Thành Tú lớn như vậy mỹ nữ đều cự tuyệt. Trúc Vô Song còn có cái gì thật lo lắng cho. Thật đó a, ngươi thật hào phóng. Bạch Tô Lưu Huỳnh ngược lại hỏi Tề Duệ. Tề Duệ. So ngươi đánh mấy tuổi mỹ nữ ngươi cân nhắc sao? Nói xong cố ý tại Tề Duệ trước mặt dạo qua một vòng. Cố ý hiển lộ ra nàng có lồi có lõm dáng người. Các ngươi đều là cô bối phận liền không nên hồ nháo. nếu không chiến sủng chiếc nhẫn chớ hòng mơ tưởng. Tề Duệ có chút ngượng ngùng uy hiếp được. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Hiện tại liền đi cho ta làm sủng vật chiếc nhẫn có được hay không? Tìm cái gì gấp? Ngày mai khẳng định cho ngươi. Được a, Tề Duệ. 100 vị trí đầu đã sinh ra. 3 ngày sau đó tiến hành bài danh thi đấu. Chúng ta đều là người một nhà. Hạ thủ nhẹ một chút nha. Gâu Anh Mây nói. Các ngươi cũng phải cố gắng lên. Tranh thủ tiến vào 20 người đứng đầu. Thật xin lỗi. Chúng ta nhưng không có thực lực kia. Lần này may mắn mà có ngươi đan dược. Nếu không khóa này chúng ta muốn tiến vào 100 vị trí đầu đều rất khó. Vẫn thật không nghĩ tới phiếu miểu đại lục ở bên trên thanh niên tài tuấn còn thật không ít. Gâu Anh Mây nói ra. Các ngươi đã rất tốt. Đi, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Chúc mừng các ngươi tiến vào 100 vị trí đầu. Tề Duệ mang theo đại gia rời đi lớn van xin hoa cung. Đến Hồng Thành tốt nhất Hồng Thành quán rượu. Mà lúc này Phi Vũ Phong Linh cũng đến Hồng Thành. Hắn dựa theo ước định đến Như Khói quán rượu. Có người đem hắn đưa đến một cái cực kỳ xa hoa gian phòng bên trong, nhiên sau lui ra ngoài. Phi Vũ Phong Linh liền thấy một cái có thể ngủ 10 người đều giàu có giường lớn. Phía trên nằm một cái dung mạo không thể so Trúc Vô Song kém mỹ nhân tuyệt sắc. Mà lại mỹ nhân này là vai nửa xương. Trước ngực một đạo rãnh sâu sâu không thấy đáy. Nhất là nàng giống như biết nói chuyện, con mắt đơn giản liền là hồn siêu phách lạc. Phi Vũ Phong Linh nơi nào thấy qua như thế dụ hoặc khêu gợi mỹ nữ. Không chịu được khen, thật đẹp. Cái thanh âm kia lại tại Phi Vũ Phong Linh trong đầu vang lên. Phi Vũ Phong Linh, cho ta ngươi trong lòng một giọt máu. Vị này tuyệt thế mỹ nữ sẽ là của ngươi. Tốt, ta cho ngươi. Phi Vũ Phong Linh thủy chung không nguyện ý thừa nhận chính mình là cái sắc sói. Nhưng sự thật chứng minh hắn cùng phần lớn nam nhân một dạng, thấy mỹ nữ cái gì đều quên. Phi Vũ Phong Linh cũng cảm giác trái tim giống như đột nhiên ngừng nhảy chỉ chốc lát. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác toàn thân rã rời. Bởi vì tuyệt sắc mỹ nữ đã qua tới đem hắn nâng đỡ lên giường. Cũng đem hắn đạp đổ đặt ở trên người hắn. Xuất ca, nhường thiếp thân tới hầu hạ ngài đi. Tốt, Phi Vũ Phong Linh mừng rỡ như điên dở trò. Mỹ nữ liền cùng hắn cùng một chỗ tại đây trên giường lớn vui chơi đứng lên. Kịch chiến bên trong Phi Vũ Phong Linh không biết hắn hiện tại đã thành nhân ma. Bởi vì hắn tâm đã bị ma tộc khống chế. Chỉ đơn giản như vậy một cái nhân tộc liền biến thành ma tộc khôi lỗi. Ma tộc mong muốn khống chế một cái nhân tộc cũng đem hắn biến thành nhân ma. Nhất định phải nhân tộc tự nguyện giao ra tâm đầu huyết mới có thể hoàn thành đối mục tiêu phụ ma. Tham luyến sắc đẹp, Phi Vũ Phong Linh hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn còn không biết mình rất nhanh liền sẽ sống không bằng chết. Nếu như cũng giống như hắn đơn giản như vậy, chúng ta ma tộc công chiếm toàn bộ phiếu miểu đại lục liền đơn giản nhiều. Tịch xít gáo, thật tốt lợi dụng hắn. Vâng, ma chủ. Trong phòng một bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Phi Vũ Phong Linh căn bản cũng không có phát giác. Bởi vì hắn đang hưởng thụ mỹ nữ dưới thân thể rên rỉ tiếng thở gấp. Tề Duệ bọn hắn sau khi cơm nước no nê trở lại biệt viện. Bởi vì gian phòng tương đối nhiều. Gâu Anh Mây cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh cũng ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Bạch Tô Lưu Huỳnh liền được nàng tha thiết ước mơ chiến sủng chiếc nhẫn. Tề Duệ, theo ta đi bắt chiến sủng có được hay không? Không tốt, ta thật vô cùng bề bộn. Vậy ngươi phái hai người đi theo chúng ta đi có được hay không? Thật bắt các ngươi không có cách nào. Tề Duệ thấy Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn không có chuyện gì. Liền để bọn hắn đi theo hai nữ đi. Tề Duệ, Phi Vũ Phong Linh cũng thành nhân ma. Linh già trước đó thấy Phi Vũ Phong Linh còn rất tốt. Chỉ là cách một ngày hắn liền thay đổi. Này đã nói lên liền tại phụ cận liền có ma chủ tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.